Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, lấy làm gương một chỉ kia. Vô biên hắc ám lan tràn, lòng đất âm phong cuốn tập, trong không khí đầy rẫy phức tạp không gian sóng lớn, nhưng nếu là hướng bầu trời phương hướng bên trong nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, có một chút lớn bằng hạt đậu bạch quang. Phảng phất dẫn tới một thế giới khác môn đồng dạng, Phương Tuấn Mi rốt cục trở lại thế giới của chính mình bên trong. Trở lại hỗn loạn man lĩnh phía dưới trong vực sâu, một đường hướng lên trên, bay khá dài một quãng thời gian, rốt cục đến đường chân trời bên trên, nhìn cái kia từng tòa trôi nổi phù đảo. Phương Tuấn Mi tâm thần một trận ung dung, sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi liền hướng về Nộ Sơn phương hướng, một đường tìm kiếm đi qua, lại là một hai canh giờ đi qua, lần thứ hai đi tới Nộ Sơn cách đó không xa, cái kia Chu Long đã không ở, không biết đi nơi nào, ngược lại cái kia Vân Vũ Tử, vẫn như cũ một mình bàn tọa ở Nộ Sơn trên đỉnh ngọn núi, một phái nhìn xuống muôn dân dáng vẻ, nhận ra được Phương Tuấn Mi đến. Lão này mở mắt ra, đánh giá hắn vài lần, lập tức, Vân Vũ Tử liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, lão gia hỏa phảng phất một bộ chuyên tâm ngộ đạo dáng vẻ. Nhưng Phương Tuấn Mi lại không thể nào tin được, luôn cảm thấy người này mỗi ngày tồn ở đây, không đi càng phồn vinh Trung ương Thánh Vực, thật là có chút kỳ quái. Trung ương Thánh Vực bên kia, lẽ nào sẽ không có cảm ngộ không gian chi đạo địa phương sao? Không có dừng bước, tiếp tục chuyển đi, đến hỗn loạn man lĩnh tu sĩ, đã lại đổi một nhóm, một vòng xuống, vẫn chưa nhìn thấy cái gì người quen, tìm một chỗ rời Nộ Sơn không xa tiểu phù đảo, Phương Tuấn Mi liền bàn tọa xuống, cảm ngộ nổi lên không gian lực hút chi đạo, cao thâm đến đâu đạo lý, đều là trống rỗng. Phương Tuấn Mi này một cảm ngộ sau khi thức dậy, trong đầu hiện lên qua, tất cả đều là Vân Vũ Tử trước, sử dụng tới không gian lực hút chi đạo thần thông, đem hắc xà kia cuốn lấy tình cảnh đó, một chỉ kia triển khai ra sau, hắn cùng Chu Long, còn có phụ cận tới gần những tu sĩ khác, tất cả ở hướng về Vân Vũ Tử phương hướng, loại cảm giác đó, Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động. Hồi ức lúc trước, không phải ta đang hướng phương hướng của hắn bay đi, mà là ta thân ở cái kia một vùng không gian, đều ở hướng hắn bay đi, thân là không gian kia một phần ta, đương nhiên cũng là đang hướng hắn bay đi. Phương Tuấn Mi trong mắt, tầm nhìn ánh sáng lại hiện ra, tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ, không tự giác liền xước thành kiếm hình, học Vân Vũ Tử trước bình thường. Chỉ tay, hướng về phía trước trong hư không điểm đi, mà thần thức của hắn, lại là cách người mình không gian sóng lớn, sắp xếp cái kia từng sợi không gian chi khí. Nắm lấy trong đó những kia, gọi là không gian lực hút chi đạo con cá, siêu siêu từng đạo tiếng xé gió vang lên, Phương Tuấn Mi học trước xúc động không gian hư vô chi khí đồng dạng. Xúc động không gian lực hút, đi tới đầu ngón tay của chính mình trên, sau đó hướng phía trước điểm ra, không nhúc nhích, không nhúc nhích, không nhúc nhích, Phương Tuấn Mi không cảm giác được một điểm không gian lại động, thậm chí là run rẩy dấu hiệu đều không có, bất quá hắn không có nản lòng, tiếp tục chỉ vào, một tia không gian lực hút chi khí không đủ, vậy thì 10 sợi trăm sợi. Một ngày không đủ, vậy thì 10 ngày 100 ngày. Hắn cũng không phải là cái gì tu luyện cuồng nhân, nhưng một khi tâm thần chìm đắm ở một chuyện nào đó trên, ý chí có thể so với bất luận người nào đều thêm kiên định. Nộ Sơn trên đỉnh ngọn núi, cái kia Vân Vũ Tử chẳng biết lúc nào, mở mắt ra, đảo qua Phương Tuấn Mi phương hướng, chỉ nhìn mấy lần, liền tựa hồ biết hắn đang làm gì. Khóe miệng một móc, lộ ra một cái chẳng đáng ý cười đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Tuấn Mi đã đứng thẳng ở trên đỉnh ngọn núi. Từng quyền nổ ra, so với chỉ đến, hắn vẫn là càng vui hơn dùng quyền một ít, mà hiện tại mỗi một đấm xuất ra, đều có một cái không nhìn thấy không gian lực hút sông. Mãnh liệt mà ra, mênh mông cuồn cuộn, sông về phía trước, điều này không gian lực hút sông mục tiêu, là phía trước mấy ngàn trượng ở ngoài một tảng đá lớn. Không gian lực hút sông dính lên hắn sau, phảng phất bị không nhìn thấy tay áo lớn quấn lấy bình thường. Đem cự thạch kia, mang hướng về những phương hướng khác bên trong. Tình cảnh này, xem ra phảng phất thành công. Phương Tuấn Mi nhưng là xem trực lắc đầu. Đổi thành kim kiếm nguyên khí đến, ta đồng dạng có thể ung dung làm được điểm ấy. Căn bản không có cần thiết để không gian lực hút chi khí đến xúc động. Vân Vũ Tử lúc trước cái kia một tay, khẳng định không phải như vậy. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. Phương Tuấn Mi đành phải từng lần một lặp lại. Kỳ vọng ở vô số lần lặp lại sau, sẽ có chỗ chuyển biến. Này vừa tu luyện, chính là 3 tháng. Trong 3 tháng này, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không có một chút nào tinh tiến. Liền chính hắn, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi dừng lại thử nghiệm đến, lại bàn tọa ở trên đỉnh núi. Không đúng, khẳng định đã làm sai điều gì. Ta không thể tu luyện cái môn này lâu, đều không hề có một chút tiến bộ. Rõ ràng đã mượn đến không gian dẫn dắt lực lượng. Vì sao lại phóng thích không ra Vân Vũ Tử như vậy hiệu quả đến? Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, tâm thần ngưng lên, trước mắt lại một lần nữa hiện lên qua Vân Vũ Tử lúc trước. Truy sát hắc xà tình cảnh đó, lần này, Phương Tuấn Mi hồi ức càng thêm cẩn thận, hầu như là một cái chớp mắt, tiếp một cái chớp mắt, đứt quãng ở trong đầu lặp lại Vân Vũ Tử một chỉ kia. Tỉ mỉ hồi ức một ngày kia, chính mình cảm thụ, một chỉ kia ra, hắc xà kia hầu như là lập tức chịu đến dẫn dắt tác dụng. Tốc độ chậm lại, liền là Vân Vũ Tử mạnh hơn ta ra rất nhiều. Lực lượng không gian muốn phát tiết ra ngoài, tác dụng ở hắc xà kia trên người, cũng không thể đi nhanh như vậy. Phương Tuấn Mi một bên lặp lại khô khan động tác, vừa suy tư, mà ta lúc đó, Phương Tuấn Mi hồi ức lúc trước cảm giác, ta lúc đó, tuy rằng đang hướng Vân Vũ Tử bay đi, nhưng kỳ thực vẫn chưa cảm giác được có cái gì không gian dẫn dắt chi khí. Tác dụng ở trên người ta, là ta nhớ sai lầm rồi sao? Hắn là làm thế nào đến? Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động mạnh lên, lại suy tư xuống, trong mắt càng ngày càng sáng. Càng ngày càng lộ ra có chỗ đến thần thái đến, là cái kia một vùng không gian, là ta phía sau cái kia một vùng không gian, ở đẩy chiều ta Vân Vũ Tử phương hướng đi. Cái kia hắc xà, tất nhiên cũng là như thế. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói lên, rốt cục bắt được chỗ mấu chốt, nhưng Vân Vũ Tử là làm sao làm được? Phương Tuấn Mi trong lòng, hỏi ra cuối cùng vấn đề này. Ánh mắt quét lượng lên, phương xa phương hướng bên trong, có thạch, có núi, ở trong hư không trôi nổi. Phương Tuấn Mi ánh mắt sáng như tuyết không gì sánh được đảo qua. Cảm thụ chúng nó vận hành, bọn họ không chỉ là bởi vì không gian dẫn dắt lực lượng tác dụng mà đang di động. Càng nhiều chính là bởi vì không gian sóng lớn tác dụng, mà coi như là... cũng chỉ không gian dẫn dắt lực lượng nhất nông cạn một loại tác dụng mà thôi. Nếu ta lấy làm gương chúng nó vận hành, đến cảm ngộ không gian dẫn dắt chi đạo, e sợ đến chết cũng cảm ngộ không thành công. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, càng ngày càng rộng thoáng lên, ta chỉ có thể lấy làm gương Vân Vũ Tử một chỉ kia. Phương Tuấn Mi ánh mắt kiên định lên, không đi nữa xem vật ngoại thân. Nhìn như mờ mịt, nhưng có càng ngày càng huyền diệu ý nhị, bắt đầu hiện lên đến, hạt mưa từ trời không hạ xuống, hướng mặt đất mà đi. Mặt đất là một thế giới, hạt mưa cũng là một thế giới. Đây là hai cái thế giới ở lẫn nhau dẫn dắt. Sở dĩ Vân Vũ Tử cùng Hắc Xà ở giữa lẫn nhau dẫn dắt, nhưng tại sao là hạt mưa rơi vào mặt đất mà không phải mặt đất đón lấy hạt mưa? Hơn nữa nếu là tính như thế, Vân Vũ Tử lúc trước triển khai một chỉ kia liền không nên dẫn dắt đến ta cùng Chu Long còn có những người khác đi vào. Hắn là cố ý, vẫn là không gian lực hút chi đạo không tu luyện đến nơi đến chốn, vẫn là có huyền cơ khác. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển càng lúc càng nhanh, đem mình làm phía kia chủ thế giới, làm ở giữa thế giới, lệnh cái khác hết thảy tiểu thế giới đều cần hướng ta bay tới. Quá rồi không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi hai mắt mãnh trợn, mắt sáng ngời như liệt nhật. Hắn không phải cố ý. Phương Tuấn Mi hét ra tiếng đến, kéo tơ bóc kén bình thường, rốt cục lại rõ ràng một tầng then chốt, nhưng phải làm như thế nào đến, đem những cái khác tiểu thế giới dẫn dắt lại đây. Hắn là làm sao làm được? Là ở trong cơ thể chính mình, ngưng tụ cái gì dẫn dắt lực lượng hạt giống loại đồ vật sao? Vẫn là thân dung hư không, từ trong hư không mặt trái đến sử dụng tới cỗ này lực kéo lượng đến. Phương Tuấn Mi phảng phất ma người điên bình thường, trong miệng lần thứ hai nhắc tới lên, mà vào giờ phút này, ở cái kia nộ sơn trên đỉnh, Vân Vũ Tử đã lại một lần mở mắt ra, nhìn lướt qua Phương Tuấn Mi phương hướng, cái kia trong đôi mắt, vẻ khinh thường, đã chuyển thành kinh ngạc. Nếu ngươi có thể hóa thân làm này dẫn dắt một phương, thí dụ như mặt đất, tất cả đối thủ đều đem như cái kia hạt mưa đồng dạng, đem chạy trốn nữa không được lòng bàn tay của ngươi, liền là giống chim nhỏ đồng dạng, bay lượn nhất thời, cuối cùng còn muốn rơi đến đại địa tới. Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, xúc động một phương mặt đất, xúc động một thế giới lực lượng, đi công kích đối thủ, đem càng nát tan ngôi sao. Thuận buồm xuôi gió, ngươi động, tác mặt đất động, ngươi bay lên không, tác mặt đất bay lên không, gánh vác một thế giới lực lượng, chính là va, cũng có thể đem đối thủ vỡ thành thịt nát. Hoàng Tuyền giới chủ lời nói, lại một lần nữa ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang vọng. Phương Tuấn Mi phảng phất sự ngu dại bình thường, theo bản năng vậy đứng lên, lại là hướng về phía trước. Từng quyền oanh lên, lại là lặp đi lặp lại phỏng đoán. Một người một thế giới, Phương Tuấn Mi thân dung hư không, chính mình liền thành một thế giới. Cái kia mấy ngàn trượng ở ngoài đá tảng, là một thế giới khác. Nếu để cho hai cái này thế giới ở giữa sản sinh dẫn dắt, chỉ có một cái phương pháp. Phương Tuấn Mi ánh mắt sáng như tuyết, ta muốn trở thành mặt đất, để tất cả mọi thứ đều hướng ta rơi đến. Ta nhất định phải đủ lớn, đủ mạnh, mới có thể khiến đến những thứ đồ khác hướng ta rơi đến. Bởi vì đủ mạnh, sở dĩ là hạt mưa hướng mặt đất đi, mà không phải mặt đất hướng hạt mưa đi. Một môn đạo tắc cửa lớn dần dần hướng về Phương Tuấn Mi mở ra. Uống ngày này, một tiếng quát lớn đột ngột lên. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía trước, nổ ra một quyền, cú đấm này ra, không nhìn thấy có bất luận cái gì nguyên khí dạng đồ vật bị nổ ra. Nhưng Phương Tuấn Mi ngoài thân hư không, nhưng là quỷ dị lay động một cái, kể cả dưới thân gò núi nhỏ, phảng phất vị trí thế giới đang run rẩy đồng dạng, mà cái kia mấy ngàn trượng ở ngoài khối cự thạch này, phảng phất chịu đến triệu hoán đồng dạng, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới, tốc cực nhanh, tiếng gào thét mãnh liệt, lại chỉ chốc lát sau, quyền thạch va chạm, cự thạch kia bị Phương Tuấn Mi một quyền nổ nát, nổ thành bột mịn. Phương Tuấn Mi vuốt ve nắm đấm, trong mắt đại hỉ tâm ý cuối lộ, nộ sơn trên đỉnh ngọn núi, Vân Vũ Tử liếc hắn một cái, lạnh lùng không hề có một tiếng động, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.